Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1378, chương 1381, địch nhân đến cửa. Hạ Minh âm thầm thầm nghĩ, lần này thế nhưng là kiếm đại phát. Hạ Minh phát hiện, lần này 10.000 co lại phần thưởng, không chỉ có thu hoạch được một lần đặc thù loại, cho mình một phần tu luyện công pháp. Còn cải tạo Long Tiêu, để Long Tiêu trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn nữa còn được đến phi tiên kiếm thuật, mặc dù nói cũng là có chút điểm vô nghĩa, nhưng là đây cũng là kiếm thuật a. Đối phi tiên kiếm thuật, cảm nhận được trong đầu của chính mình phi tiên kiếm thuật. Cái này khiến Hạ Minh cũng là một trận tâm tình khuấy động. Ra đi thử với em, nghĩ tới đây. Hạ Minh có chút không kịp chờ đợi lên, hắn vội vàng rời đi trong phòng, đi tới nơi này ngoài trang viên một bên, trăng tròn treo trên cao, trôi nổi tại hư không, màu vàng nhạt mảng che mặt xóa xuống, đem khắp nơi rải đầy, xem ra lồng phía trên một tầng thần bí. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, liền để ta xem một chút cái này phi tiên kiếm thuật đến cùng có nghiêu bức dường nào. Xoát, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị thi triển thời điểm, đột nhiên, có một đạo quang mang nhanh như tia chớp biểu bắn tới. Tại cái này trăng tròn bao phủ phía dưới, sắc bén kia quang mang phảng phất là chói mắt như vậy. Xoát, Hạ Minh tay trung long tiêu vung lên, trực tiếp đem đạo tia sáng này cho đánh rơi. Hạ Minh ánh mắt sắc bén hướng về bốn phía nhìn sang. Cho dù là tại đêm tối, hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Hạ Minh phát hiện, vậy mà có một người nhanh nhanh rời đi nơi này, hướng về một phương hướng chạy đi. Hạ Minh nhướng mày, người này là ai? Hạ Minh đồng thời không có gấp đuổi theo, mà chính là nhìn về phía chiều này lấy chính mình đánh tới ám khí. Hạ Minh nhìn thấy, cái này lại là một ngọn phi đao. Cái này ngọn phi đao xem ra rất kỳ lạ, tựa hồ trải qua đặc thù chế tạo, cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Bất quá, có thể sử dụng lên cái này đặc thù chế tạo phi đao, cũng đã nói lên đối phương vô cùng am hiểu chơi phi đao. Theo vừa vặn cường độ đến xem, nếu như không phải mình thực lực lược mạnh một điểm, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn trở cái này một phi đao a. Rất có thể trở thành đao hạ chi quỷ. Bất quá khiến Hạ Minh có chút kỳ lạ là, tại cái này phi đao phía trên còn có một tờ giấy. Hạ Minh hiếu kỳ mở ra tờ giấy này, khi thấy trên tờ giấy nội dung thời điểm, Hạ Minh sắc mặt trầm xuống. Giang Lai xảy ra chuyện. Không tệ, cái này bên trên viết cũng là Giang Lai ở trong tay bọn họ, để hắn một thân một mình đến 5 km bên ngoài một nơi tụ họp một chút, mà lại chỉ hy vọng một mình hắn, không hy vọng nhìn đến người khác. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt trở nên khó coi. Giang Lai đã là hắn nữ nhân, đây rốt cuộc là ai dám đánh hắn nữ nhân chủ ý? Chẳng lẽ là Hoa Hạ quan phương người, hoặc là nói Lý ra những cái kia để lọt vạn hỏa chi cá? Hắn chém giết đều là Lý gia dòng chính, nhưng là như cũ có một ít người lúc đó không có ở Lý gia. Tuy nhiên hắn phân phó để lưỡi đao bọn họ đuổi tận giết tuyệt, nhưng thế giới lớn như vậy, tổng có hay không chém giết người. Vì vậy Hạ Minh mới có thể suy đoán người này có thể là người Lý gia. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm nói, vốn còn muốn ra đến xem cái này phi tiên kiếm thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bất quá, ngươi đã dám tới nơi này, như vậy vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không có chút gì do dự, tìm tới chính mình pho, nhanh nhanh rời đi trang viên. Hạ Minh dựa theo trên tờ giấy nói tới như thế, nhanh chóng hướng về nơi này chạy đi. Khi đi tới người này nói tới nơi này về sau, Hạ Minh lúc này mới nhìn thấy, nơi này phương viên 3 cây số bên trong, hoang tàn vắng vẻ, ở chỗ này phát sinh vài việc gì đó, chỉ sợ cũng không người nào biết. Hạ Minh đem xe ngừng tốt, ánh mắt sắc bén hướng về bốn phía nhìn sang. Hạ Minh một đôi mắt, tại cái này đêm tối loại để vào bóng đèn, xem ra như vậy sáng ngời. Xoát, Hạ Minh nhìn thấy, tại hắn 100 mét chỗ, có một bóng người, đạo thân ảnh này đưa lưng về phía Hạ Minh. Bất quá, người này lại là mặc lấy một cái đạo bào một loại y phục. Xem ra giống như là cổ trang một dạng, cái này khiến Hạ Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ cũng không nhận ra người này. Ta lão bà đâu? Hạ Minh tới gần đạo thân ảnh này 10 mét thời điểm. Lạnh lùng hỏi, ha ha, đúng vào lúc này, người này phản ứng lại. Hạ Minh thấy rõ ràng người này dung mạo, mặc dù nói, sắc trời rất hắc. Nhưng là Hạ Minh như cũ thấy rõ ràng người này dung mạo. Đây là một cái xem ra có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này xem ra rất xuất khí. Cái mũi hơi cao, dáng người hơi gầy. Xem ra có điểm giống là lão Hàn Oppa. Ngược lại là một chút nữ hài sở ưa thích đối tượng. Có điều Hạ Minh lại là có chút kỳ quái. Đầu năm nay còn mặc loại này y phục. Người này mẹ nó có bị bệnh không? Người rất xúc động. Người này cười cười nói. Ta nói bị ta chộp tới liền bị ta chộp tới sao? Xoát. Hạ Minh tâm lý trầm xuống. Hắn biết. Người này là đang lừa hắn. Lúc đó hắn cũng cấp quên mất. Không có gọi điện thoại cho Giang Lai hỏi một chút. Mà người này. Rất hiển nhiên là dụng kế cố ý đem chính mình cho dẫn tới nơi này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Ngươi hơn nửa đêm đem ta dẫn đi tới nơi này. Sẽ không phải là vì nói chuyện trời đất chứ? Tự nhiên không phải. Dương Lôi lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Từ tốn nói. Ta gọi Dương Lôi. Ngươi tên gì chuyện không ăn nhầm gì tới ta? Hạ Minh từ tốn nói. Hạ Minh thậm chí hoài nghi người này có bệnh. Hơn nửa đêm đem chính mình cho dẫn tới nơi này. Người này sẽ không phải là ăn thuốc súng đi. Dương Chính Hoa là sư phụ ta. Xoát. Làm Hạ Minh nghe được Dương Chính Hoa ba chữ này lúc đó đợi. Một đôi mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Hắn không ngờ tới người này lại là Dương Chính Hoa đồ đệ. Ngay sau đó Hạ Minh cười. Tiếng cười nói, ngươi là tới tìm ta báo thù sao? Ngày đó, tại Lý Gia hắn xử lý một cái Lý Gia cung phụng. Nhưng mà, người kia cũng là Dương Chính Hoa. Hắn không ngờ tới, Dương Chính Hoa lại còn có đồ đệ. Hơn nữa còn là võ giả. Không tệ, Dương Lôi lạnh lùng nói ra. Hắn đối với ta có dưỡng dục tri ân. Hơn 20 năm dưỡng dục tri ân. Không thể báo đáp, người giết sư phụ ta. Cho nên... ta cũng muốn giết ngươi, vì sư phụ ta báo thù. Hạ Minh lãnh đạm nhìn xem Dương Lôi, không nói gì, giết sư mối thù, không đội trời chung, đối phương đến báo thù, cũng là có thể thông cảm được. Bất quá cũng không đại biểu lấy Hạ Minh nhậm chức người giết. Sư phụ ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Hạ Minh thản nhiên nói, ha ha. Dương Lôi cười lạnh một tiếng, nói, sớm tại một năm trước đó, ta thì đã vượt qua sư phụ ta, bây giờ ta trở nên càng thêm cường đại, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ, xem ra ngươi rất tự tin. Hạ Minh cười một tiếng, không có nói cái gì, mà chính là từ tốn nói, giết ngươi, bất quá ba chiêu, Dương Lôi lạnh lùng nói ra. Ngươi không nên giết sư phụ ta, nếu không, cũng sẽ không có hôm nay xuống tràng. Ha ha, Hạ Minh cười, tiếng cười chung, tràn ngập cuồng vọng. Đột nhiên, Hạ Minh hai con ngươi chung bắn ra hai đạo sắc bén quang mang. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ra chiêu đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.